Bất diệt bá thể quyết, chương 667, ma yểm, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, hả, ngươi là, vô tự kim thư khí linh, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia kinh nghi. Lúc trước vô tự kim thư mới xuất hiện tại thời điểm khí linh từng ngắn ngủi tỉnh lại qua một lần, cũng bảo hắn biết nhanh chóng nhiều thức tỉnh ra chữ vàng, về sau liền không có cái gì động tĩnh. Tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh. Mộ Phong sâu trong linh hồn, khí linh âm thanh hùng hồn mà uy nghiêm vang lên lần nữa, ngươi có biết mới lâm vào mộng cảnh ngươi nguy hiểm cỡ nào sao? Nếu không phải ta xuất thủ, ngươi đã chết ở trong mơ. Nghe vậy, Mộ Phong nhớ tới trong mộng cảnh, hắn bị quỷ dị nữ tử bàn tay phải xuyên qua tràng cảnh, sắc mặt trở nên khó coi. Tiền bối, vật kia đến cùng là cái gì? Ta trong mộng chết rồi. Vậy ta trong hiện thực, Mộ Phong lời còn chưa dứt khí linh đánh gãy mất hắn, kia là ma yểm, lấy sợ hãi làm thức ăn, am hiểu lấy mộng cảnh giết người. Người ở trong mơ chết rồi, trong hiện thực cũng sẽ chết đi. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, kiếp trước hắn từng nghe tới ma yểm, nhưng lại chưa bao giờ trải qua qua. Cái gọi là ma yểm chính là cường đại ma tu sau khi chết hình thành một loại nào đó hư ảo tồn tại, loại này tồn tại so quỷ hồn, âm hồn loại hình cao cấp hơn. Bởi vì ma yểm cũng không tồn tại ở thế gian, chỉ tồn tại ở trong mộng cảnh, bọn chúng có thể ở trong giấc mộng thôn phệ người sợ hãi, lấy này không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Khi ma yểm cường đại tới trình độ nhất định về sau, có thể giết chết ký túc người, đồng thời đem ký túc người thân thể chiếm thành của mình. Kiếp trước, Mộ Phong liền từng nghe qua từng có một vị ma đế sau khi chết tại một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài trên người trồng xuống qua ma yểm, đồng thời đem thân thể chiếm thành của mình, lần nữa đăng lâm ma đế chi vị. Mà lại ma yểm so đoạt xá càng quỷ dị, đoạt xá là trực tiếp là linh hồn cướp đoạt, nếu là tu luyện linh hồn bí thuật cũng là có thể phòng được. Nhưng ma yểm lại khó lòng phòng bị, thứ này là trực tiếp điều khiển mộng cảnh, ở trong mơ, sự tình gì đều có thể phát sinh, căn bản khó lòng phòng bị. Tiền bối, cái kia trên người ta cái này nhãn cầu màu đỏ ngòm là cái kia ma yểm bản thể. Mộ Phong nâng tay phải lên, tâm niệm vừa động, viên kia nhãn cầu màu đỏ ngòm tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi mở ra. Đây cũng không phải là bản thể, mà là cái này ma yểm bị phong ấn trạng thái. Thứ này quá phiền toái, rất khó triệt để tiêu, trừ phi ngươi tìm được ma yểm căn nguyên. Nói đến đây, khí linh thanh âm hơi có chút thất lạc tiếp tục nói, như ta là thời kỳ toàn thịnh, cái này ma yểm bản tọa nhìn một chút liền có thể để nó hôi phi yên diệt. Đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa a, Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, nói tiền bối. Có thể cáo chi tục danh của ngươi cùng lai lịch, còn có lúc trước như lời ngươi nói tránh né hạo kiếp cái kia lại là có ý gì? Lúc trước khí linh vừa thời điểm thức tỉnh, Mộ Phong liền hoài nghi vô tự kim thư khả năng cũng không phải là thần kiến đại lục bảo vật, rất có thể là tới từ so thần kiến đại lục muốn càng cao cấp hơn thế giới. Dù sao, Mộ Phong kiếp trước thế nhưng là vĩnh hằng đế chủ, xem như đứng ở đây phiến đại lục đỉnh phong nhất tồn tại, biết bí mật tự nhiên xa so với đại lục đại bộ phận võ giả. Muốn nhiều rất nhiều, hắn từng ở trong sách cổ biết được thần kiến đại lục lịch sử tổng cộng chia làm viễn cổ, thượng cổ cùng kim cổ ba đại thời kỳ. Thời kỳ viễn cổ chính là thần kiến đại lục võ đạo nhất là thịnh vượng thời điểm, khi đó thiên tài bối gia cường giả san sát, từng xuất hiện rất nhiều bạch nhật phi thăng cường giả. Những bạch nhật phi thăng kia cường giả, không có chỗ nào mà không phải là siêu việt đại đế tồn tại. Nhưng đến thời kỳ thượng cổ thiên địa phát sinh dị biến, linh khí dần dần thưa thớt, võ đạo cũng dần dần xuống dốc, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận thiên tư tuyệt đỉnh yêu nghiệt xuất thế, đột phá đại đế chi cảnh, phi thăng hướng cao hơn thế giới. Mà hiện tại, Mộ Phong chỗ ở thời đại chính là nay thời kỳ cổ. Nay thời kỳ cổ thần kiến đại lục linh khí gần như khô. Kiệt tương đối viễn cổ huy hoàng, thượng cổ kéo dài, kim cổ là võ đạo xuống dốc thời kỳ. Ở đây đoạn trọn vẹn vài vạn năm thời kỳ bên trong, nhất là cường giả đứng đầu tu vi chỉ có thể dừng bước tại đại đế chi cảnh, càng không một người bạch nhật phi thăng tiến vào cao cấp hơn thế giới. Nhưng Mộ Phong biết cái này dung nhập hắn sâu trong linh hồn vô tự kim thư chính là hắn phi thăng hướng càng cao cấp hơn thế giới thời cơ. Ta gọi Cửu Uyên, về phần lai lịch của ta, nói ngươi cũng không biết, dù sao ta tới mục đích bản thân địa phương là xa so với ngươi cái này thần kiến đại lục cao cấp hơn rất nhiều thế giới. Kim thư khí linh thanh âm có chút cô đơn, tiếp tục nói, chàng hạo kiếp kia càn quét toàn bộ cửu thiên thập địa. Mà thôi, nói cho ngươi những thứ này làm gì? Ngươi quá nhỏ yếu, cùng nó quan tâm hạo, tiếp còn không bằng hảo hảo tu luyện tăng thực lực lên. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn xem như bị cái này khí linh triệt để treo lên khẩu vị, nhưng cái sau hết lần này tới lần khác chính là ngậm miệng không nói. Mộ Phong cũng là người thức thời, ánh mắt một lần nữa rơi trong tay huyết sắc con mắt, nói, Cửu Uyên. Người đã nói, muốn tiêu trừ ma yểm, nhất định phải tìm tới căn nguyên. Nếu là ta tìm tới căn nguyên, cần muốn làm thế nào? Mộ Phong đã đại khái đoán được ma yểm căn nguyên rất có thể là tôn kia Phật ma tượng. Nhưng vấn đề bây giờ là Phật ma tượng đã bị Yến Vũ Hoàn ném vào kim thiềm lĩnh khe rãnh chỗ sâu, hắn muốn cầm cũng chưa chắc cầm đạt được. Đương nhiên là phá hoại căn nguyên, giải quyết hậu hoạn. Cửu Huyên nhàn nhạt nói một câu tựa như ý thức được không thích hợp, nói, vừa rồi ngươi còn gọi ta. Tiền bối, làm sao hiện tại như thế không biết lớn nhỏ, gọi thẳng tên của ta đâu. Mộ Phong xem nhẹ Cửu Huyên phản kháng, trầm giọng nói, vậy chưa tìm kiếm căn nguyên, còn có những biện pháp khác sao? Thực không dám giấu giếm, cái này ma yểm hẳn là đến từ một tôn Phật ma tượng, nhưng ta đã để người đem ném tới một chỗ trong vực sâu. Cửu Huyên khẽ giật mình, hỏi, cái kia vực sâu rất nguy hiểm. Không cầm về được rồi. Mộ Phong gật đầu nói, cái kia vực sâu đúng là rất nguy hiểm, lấy thực lực của ta, tiến vào nơi đó liền là muốn chết. Cửu Huyên trầm mặc lại, Mộ Phong đồng dạng trầm mặc chờ đợi cái trước đáp án. Ta ngược lại là còn có một pháp, nhưng pháp này tương đối hung hiểm, Cửu Huyên trầm thấp nói. Biện pháp gì? Mộ Phong ánh mắt sáng lên, nói, ngươi đã không cách nào tiêu diệt ma yểm căn nguyên, vậy cũng chỉ có thể đi thu phục nó, để nó vì ngươi sử dụng, trở thành ngươi một phần lực lượng. Cửu Huyên nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Mộ Phong sắc mặt cứng đờ, nhớ tới cái kia quỷ dị gương mặt thối giữa nữ tử, để hắn đi thu phục loại đồ vật này. Nghĩ đến cái này, Mộ Phong liền có chút rùng mình. Pháp này quá mức hung hiểm, ngươi suy nghĩ kỹ càng lại quyết định đi. Còn có rất kỳ quái chính là cái này ma yểm lực lượng một mực đang tăng cường, ta chỉ sợ không áp chế nổi quá lâu. Cửu Huyên mở miệng lần nữa, nhưng thanh âm bên trong tràn ngập một tia lo nghĩ. Mộ Phong trong lòng run lên, hắn cũng phát giác trong cơ thể hắn cái này ma yểm tốc độ phát triển quá nhanh, đặc biệt là tại võ vương mộ lần này, thế mà đã có thể ở trong giấc mộng giết hắn. Theo hắn chỉ, ma yểm tốc độ phát triển không có khả năng như thế nhanh, trừ phi là ma yểm tại hắn trong mộng cảnh thôn vệ đại lượng sợ hãi, hoặc là ma yểm bản thể đang nhanh chóng mạnh lên từ đó ảnh hưởng đến ma yểm. Cái trước khả năng rất thấp, Mộ Phong mỗi lần đối mặt ma yểm, sợ hãi cảm xúc cũng không nhiều, cơ bản đều có thể bình tĩnh ứng đối. Như vậy căn nguyên liền tại cái kia ma yểm bản thể Phật ma tượng bên trên. Chẳng lẽ cái kia kim thiềm lĩnh khe rãnh chỗ sâu tồn tại lực lượng nào đó, để Phật ma tượng bên trong ma binh không ngừng mạnh lên. Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong lòng thầm hô hỏng bét. Như đúng như đây, vậy hắn đem Phật ma tượng ném vào khe rãnh quyết sách há không là gián tiếp trợ giúp Phật ma tượng bên trong ma binh. Cách chương.